Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 619, một trận hỏng mất tình yêu. Cửu cung, nhìn ta đến hàng phục ngươi. Đoàn tiểu thư biết rõ không đem cửu cung triệt để đánh bại, giải không được đường tăng tình thế nguy hiểm. Đồng thời nàng cũng nghĩ thử một lần, chính mình có thể hay không một mình làm đến, mà không cần phiền phức thần sông. Dù sao nàng đã từng là vang dội khu ma sư, vạn nhất thật sự thành công đâu. Chỉ tiếc, lý tưởng rất đầy đặn, nhưng hiện thực rất cốt cán. Nếu là Quan Âm Bồ Tát bản tôn đích thân đến, cùng cửu cung có lẽ còn có đánh được. Nhưng đoàn tiểu thư đầu tiên tự thân tu vi sẽ không cao. Thứ yếu lại cũng không biết đã biết bộ thân thể bên trong đến tột cùng phong ấn như thế nào lực. Lượng, cửu cung nhẹ nhàng vung tay lên, nàng liền bị đánh bạo, trực tiếp ngược lại đụng, đã rơi vào đường tăng bên người. Đoàn tiểu thư, đường tăng hô to, đột nhiên, máu cũng không nôn, ngực cũng không đau. Bộc phát ra vô tận lực lượng, từ nhỏ tốt không ngực giãy giụa đi ra, vọt tới đoàn tiểu thư bên người, cũng đưa nàng ôm chặt lấy. Đoàn tiểu thư sắc mặt trắng bệch, thần sắc uể oải cực điểm. Nàng nằm ở hòa thượng trong khuỷu tay, gian nan nâng lên một tay nắm hướng mặt của hắn vuốt ve đi qua. Si ngốc nói, thật xin lỗi, ta vô dụng, lần này lại không giúp được ngươi. Đừng nói lời ngu, ngươi còn sống liền đã rất khá. Là ta vô dụng, cho dù thân hãm tuyệt cảnh. Hòa thượng lại chảy xuống nước mắt hạnh phúc. Nhân sinh không có gì so mất mà được lại càng lớn vui sướng. Cho tới để hắn không phân rõ hư ảo vẫn là hiện thực. Không kìm lòng được lướt qua đoàn tiểu thư như thế nào khởi tử hoàn sinh cái này điểm đáng ngờ. Ta vô dụng. Lần trước để người bị ngộ không đánh tan, lần này lại, kinh hỉ sau đó chính là sâu đậm tự trách. Hòa thượng chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ. Thống hận sự bất lực của mình, cái gì Nhạc Thiếu Nhi 300 thủ, cái gì Như Lai thần trưởng. Căn bản không có bất luận cái gì một chút lực lượng là thuộc về chính hắn. Tất cả đều tại Như Lai trong khống chế, Như Lai muốn cho hắn. Hắn liền có, Như Lai không muốn giúp hắn thời điểm, hắn liền chẳng là cái thá gì. Chẳng lẽ đây chính là Phật Tổ, lấy lịch kiếp danh nghĩa, điều khiển thương sinh vận mệnh tại vỗ tay. Lần đầu tiên trong đời, bởi vì vô lực bảo hộ tình cảm chân thành, hòa thượng trong lòng sinh ra như vậy đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Chỉ bất quá hắn không có chút nào tại trên mặt biểu lộ. Chỉ là tại tâm ở giữa như vậy lóe lên liền biến mất mà thôi. Lúc này, đoàn tiểu thư nhẹ nhàng bưng kín miệng của hắn, nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, ta không trách ngươi, ta thích ngươi, chỉ là bởi vì ngươi thiện lương, chưa từng nghĩ tới muốn ngươi là một cái vô địch thiên hạ thần tiên. Nếu như, ngươi có thể hôn ta một chút, ta liền không còn có bất cứ tiếc nuối nào rồi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không phải nhanh không còn thở, mà là đang chờ đợi. Kỳ thật nàng cổ thân thể này là Bồ Tát thân thể. Bị cửu cung đánh một trường, cũng sẽ không chịu cái gì trọng thương, càng sẽ không biểu hiện được giống như bây giờ thoi thóp. Nàng chỉ là muốn để hòa thượng nhanh lên hôn xuống đến. Cái này không chỉ có là vì để cho thần sông xuất thủ. Càng là trong nội tâm nàng đã chờ đợi thật lâu một khắc. Mà hòa thượng, giờ này khắc này, nội tâm nhất thời lâm vào vô cùng giãy giụa. Hắn tự nhiên nhớ kỹ, đoàn tiểu thư đã từng nói với hắn nếu như một cái nữ hài tử nhắm mắt lại chính là muốn cho người hôn nàng. Lúc trước, hắn bị Phật môn gông xiềng trói buộc, tại Phật Pháp khuyên nhủ dưới, lựa chọn từ bỏ. Lựa chọn trốn tránh, thẳng đến đoàn tiểu thư bị con khỉ một trường đánh cho hài cốt không còn. Hắn mới dám thừa nhận chính mình yêu nàng, nhưng kia lúc cũng đã chậm, hắn cái gì cũng không có bắt lấy, cái gì cũng không có được. Bây giờ, lại có một cơ hội bày ở trước mặt. Một bên là Phật Pháp chính quả, một bên là đời này tình cảm chân thành. Hắn nên như thế nào chọn? Vẫn là giống lần trước giống nhau sao? Hắn hy vọng thế gian này có vẹn toàn đôi bên phương pháp. Không phụ Như Lai, không phụ Khanh. Nhưng mà, vận mệnh trêu người, hiện thực nhiều khi đều là một cái chỗ ngã ba. Người lựa chọn bên trái, liền muốn từ bỏ bên phải. Bất chi bất giác, thân thể của hắn run rẩy lên. Có thể thấy được nội tâm dãy giụa. Dĩ nhiên cỡ nào kịch liệt, liền ngay cả Cửu Cung chân nhân cũng không có lại phát khó, mà là rất hứng thú, thậm chí tràn ngập mong đợi ngóng nhìn. Nếu như hòa thượng thật sự hôn đi, có thể không phải là nàng muốn cho nhất Như Lai nhìn đến hình ảnh Đế Đạp Phong bên trên, thông qua Phạm Thiên Ma nhãn nhìn thấy tất cả những thứ này. Tần Trường Phong mặt ngoài mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng ít nhiều có chút kích động. Lúc này hắn tự nhiên hy vọng hòa thượng có thể hôn đi, lấy để hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Chỉ bất quá cho dù cuối cùng Đường Tăng làm ngược lại lựa chọn, hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận nhiệm vụ thất bại điểm này trừng phạt. Đối với hiện tại hắn tới nói căn bản là không tính cái gì. Hòa thượng này cũng thật là dày vò khốn khổ, như vậy cũng có người ưa thích, quả thực là giống cái sỉ nhục. Tiểu Mạc cô nương nhìn xem Tần Trường Phong mở ra màn ánh sáng phát tiết bất mãn. Nàng nhất không nhìn nổi giống cái chủ động truy cầu giống được. Đem giống cái này giống loài mặt đều vứt sạch. Sư Phi Huyên một bên đứng hầu, mặt ngậm mỉm cười, thanh nhã mà xuất trần. Lại không biết khi nào nhiều hơn một loại tài trí mỹ lệ. Tăng thêm phương hoa. Có lẽ là Tần Trường Phong làm cho nàng nghiên cứu cầm kỳ thư họa có tác dụng. Đang vui cười lúc, đột nhiên mấy người con ngươi cùng nhau co rụt lại. Bởi vì hòa thượng rốt cục làm ra quyết định. Hắn trên mặt kiên quyết chi sắc lóe lên. Nâng đoàn tiểu thư mặt, dứt khoát hôn xuống. Nếu như đây là tại đoàn tiểu thư chết qua một lần phía trước, Đường Tăng rất có thể vẫn như cũ chọn trốn tránh. Nhưng lần thứ hai, hắn muốn làm một lần chân chính mình. Phật nói, từng có thống khổ, mới biết chúng sinh thống khổ. Từng có chấp nhất, mới có thể buông xuống chấp nhất. Từng có lo lắng, mới có thể không có vướng víu. Đây là một loại cảnh giới, trải qua gặp trắc trở. Từ đó tu thành chính quả thành Phật cảnh giới. Hết thảy, đều hiểu, nhưng hắn... Giờ phút này, chỉ là một cái phàm nhân. Hắn nhìn xem đoàn tiểu thư mê người gương mặt, mở rộng cửa lòng, thật sâu mê say. Hắn không còn có do dự hôn xuống. Tại thời khắc này, phảng phất biến thành một cái hăng hái thiếu niên bình thường. Dứt bỏ tất cả gông xiềng, chỉ là mình thích sự tình, truy cầu người mình thương nhất. Ta tại sinh thời, đã từng mất đi ngươi. Thống khổ đem ta tâm tư xé rách, để cho ta như rơi xuống vực sâu. Trời xanh thương hại, đưa ngươi lại đưa về đến rồi bên cạnh ta. Mà lần này, ta sẽ không lại buông tay. Dù là tất cả tốt đẹp, đều chỉ có thể có được trong nháy mắt. Ta cũng quyết không hối hận. Ầm ầm phía trên bầu trời, đột nhiên mây đen dày đặc, điện quang xé rách trường không, dữ tợn đáng sợ. Thiên phạt lại xuất hiện, muốn ngăn cản Đường Tăng phạm phải thiên địa không dung sai lầm lớn. Bất quá Tần Trường Phong hiển nhiên không cho phép kế hoạch của mình. Tại một khắc cuối cùng ngoài ý muốn nổi lên, dù là muốn ngăn cản, là Như Lai Phật Tổ. Bởi vậy mây đen phía dưới, một cái hư không cự nhãn hiển hiện, trực tiếp đem hết thảy lôi đình ngăn lại. Như Lai phía trước cũng không phải là không có phát giác được Đường Tăng nơi này biến hóa. Chỉ bất quá hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này đến ma luyện Đường Tăng. Để hắn Phật tâm càng thêm kiên định, tại Phật Pháp trên tu hành tiến thêm một bước dài. Chỉ bất quá hắn thua cuộc. Tam Tạng Pháp Sư lần thứ nhất làm ra vi phạm hắn ý nguyện quyết định. Tại sai lầm lớn đúc thành phía trước, hắn tự nhiên muốn ngăn cản, mà cái này không thể nghi ngờ tương đương trước mặt mọi người xé bỏ cùng Tần Trường Phong ước định. Thế là, tại tam tạng đôi môi dán tại Đoàn tiểu thư trên đôi môi, cũng bị quỷ kế được như ý Đoàn tiểu thư gắt gao ôm lấy. Thậm chí chủ động đem đầu lưỡi vung đi qua lúc, thế giới này hai cái cự đầu ở giữa đại quyết chiến cũng bởi vậy hết sức căng thẳng. Như Lai, lần này không đem ngươi đánh rơi phàm trần, lão tử quyết không bỏ qua. Đế Đạp Phong bên trên Tần Trường Phong đắc chí vừa lòng, phát ra càn rỡ cười to, nghiễm nhiên ngay cả một điểm cuối cùng ngụy trang cũng lười duy trì. Một cái cường giả chân chính sẽ kiệt lực che giấu chính mình thất bại, để cho không người biết được, sẽ dốc toàn lực biểu hiện ra thành công của mình, để thiên hạ đều biết. Cho nên hết thảy cường giả, phần lớn đều tại người đời trong lòng có bất bại ấn tượng. Phi Huyên, phát tín hiệu, để Thương Sinh cầu khẩn, ta muốn dùng Cửu Châu tín ngưỡng thí Phật. Thương Sinh cúng bái, Cửu Châu sinh linh ước vạn, phàm đại đường quốc trong đất, mỗi một thành đều có 3 tuần Phật miếu, mỗi một nhà đều cung phụng ma Phật cùng chân tôn. Làm sư Phi Huyên trong nháy mắt cách không gõ vang từ hàng tĩnh trai bên trong yên lặng mấy chục năm Phật chuông lúc, toàn bộ thiên hạ hết thảy 3 tuần miếu bên trong chuông lớn liền không gió tự vang, trôi giạt từ từ, cơ hồ tại giây lát, vang vọng thiên hạ. Tất cả mọi người, vô luận dơ cao miếu đường quan lại quyền quý, vẫn là trà trộn chợ búa tam giáo cửu lưu, toàn bộ dừng lại tay thuận công chính tại làm chuyện, ngưỡng vọng bầu trời, dốc lòng yên lặng nghe. 1, 2, 3, 9, Phật chuông cửu minh, cả nước đại tế, tiếng chuông rơi xong, ngắn ngủi yên tĩnh sau đó trong nháy mắt xôn xao. Đang tại tảo triều Lý Thế Dân dẫn đầu quần thần tại chỗ cầu khẩn tế tự, mà còn lại quốc dân, phàm là tín ngưỡng 3 tuần Phật tổ, cũng không khỏi như thế. Toàn bộ đại đường, giờ phút này chí ít có 6 thành bách tính thành kính cung bái, 6 thành, cái tỷ lệ này đã là cực cao, trừ bỏ không hiểu chuyện trẻ con đứa bé, tại Thần Châu đại địa tín ngưỡng tranh đoạt bên trên, Tần Trường Phong ngắn ngủi hơn 20 năm cố gắng, đã nghiền ép Như Lai chính thống Phật môn, vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực, ngưng tụ thành ức vạn vô hình tuyến trôi hướng Đế Đạp Phong. Giống như vạn giang quy hải, tại có thể nhìn thấy người tu hành trong mắt, toàn bộ từ hàng tĩnh trai trên không, giây lát hóa thành óng ánh khắp nơi đại dương mênh mông. Bàng bạc tín ngưỡng chi lực, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất hiển hóa. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong sau đầu cửu thải thần hoàn hiển hiện, trong đó phong, Phật, đạo tam hoàn xoay tròn, phát ra đạo âm oanh minh, trên người hắn xoáy mà nhiễm lên một tầng mờ mịt vô cùng, như có như không, không minh cùng nặng nề cùng tồn tại thần diệu khí tức. Thiên hạ trên mặt đất, tất cả mọi người đột nhiên cảm nhận được một cỗ yếu ớt đến phảng phất không còn vô hình chi phong phất qua thân thể. Đây là hơi thở thổi, thổi đến chúng sinh không hiểu sợ hãi, khắp cả người phát lạnh, cũng đem vậy đối vạn chúng chúc mục tình lữ thổi tình. Huyền Trang pháp sư thần sắc đột nhiên kịch biến, nhìn xem phía trước mặt người yêu, cả mắt đều là khó có thể tin cùng với không cách nào hình dung sợ hãi. Người yêu của hắn Đoàn tiểu thư, giờ phút này hình dạng đại biến, hoàn toàn biến thành một người khác dáng vẻ. Hơn nữa thế mà, lại là Quan Thế Âm Bồ Tát, không phải ngụy trang hoặc huyễn tưởng. Hắn rõ ràng cảm nhận được thuần khiết vô cùng Bồ Tát khí tức. Bởi vậy không có khả năng có lỗi. Ta làm cái gì? Ta hôn Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Hắn kém chút trực tiếp hôn mê. Hắn có thể tiếp nhận Đoàn tiểu thư yêu, cũng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được cùng trong lòng cao quý vô cùng, thánh khiết không thể mạo phạm Bồ Tát sinh tình. Nhưng mà, Tất cả những thứ này đều không phải là mộng, mà là hiện thực. Hắn là thật sự rõ ràng làm. Càng vào lúc này, thần sông rốt cục xuất hiện, xuất phát từ nội tâm híp mắt cười nói. Hòa thượng trẻ tuổi nha, ngươi muốn biết rõ ngươi không nhưng hôn Bồ Tát. Hơn nữa Bồ Tát pháp thân vẫn là lúc nam lúc nữ a. Nói xong, hắn liền xé mở trong tay quyển trục. Bạch quang lóe lên phía dưới, trực tiếp truyền tống về từ hàng tĩnh trai, mà lưu cho đáng thương tam tạng hòa thượng, là vô tận đất sụp bại. Trên thực tế, Quan Âm Bồ Tát xưa nay chính là vừa có nam tướng, lại có nữ tướng, chỉ bất quá lấy nữ tướng kỳ nhân thời điểm chiếm đa số mà thôi. Trên bản chất, Bồ Tát công pháp thân thể đạt đến tinh thuần, sắc thân dĩ nhiên không phải nam không phải nữ, căn cứ cần, có thể tùy ý hiển hóa thành các loại hình tượng xuất hiện tại trước mắt người đời. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi cái thế giới mỗi cái Bồ Tát đều như vậy. Nhưng ở thế giới này, một điểm này đã sớm bị thần sông phát hiện. Mặt khác, nếu như chỉ dùng nữ tướng xuất hiện lúc, Bồ Tát có thể là một cái chính tông vô cùng nữ nhân. Chỉ bất quá cho dù biết rõ một điểm này, đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói, trong lòng chán ghét, nhưng là làm sao cũng vô pháp tiêu trừ. Mà Tần Trường Phong đương nhiên sẽ không quản hòa thượng có thể hay không tiếp nhận. Hắn nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, cái này vậy là đủ rồi. Lúc đầu cho dù chỉ hôn Đoàn tiểu thư một lần, Tần Trường Phong nhiệm vụ chính tuyến cũng không nhất định sẽ thành công. Nhưng hắn biết mình hôn lại là lúc nam lúc nữ Bồ Tát, sau đó liền lại cũng không có biện pháp gì. Không cho Phật tâm sụp đổ, thần sông phân thân trở về, sau đó Tần Trường Phong đưa tay một chỉ. Đế đạp phong bên trên vô tận tín ngưỡng lập tức sôi trào. Phảng phất bách luyện chân kim, trong nháy mắt áp xúc thành một chút sáng chói cực hạn bạch quang ngưng tụ. Đây là tâm tai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.